Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, thì đúng ơi đó, con trai thì cũng đẹp thiệt mà đồ ăn thì vừa ngon vừa nhiều như bùn riêu nè, hoành thánh nè. Bla bla, ngon lắm nghen, hai đứa thi nhau kể về món này ngon lại món nọ cũng tuyệt không kém. Một lúc sau, nhớ nhá bữa nào Hạnh dẫn Nguyên đi ăn đấy. Sài Gòn Nguyên mới tới nên hem dành đường. Nó nũng nịu, ok mà cái này Hạnh dành làm an tâm. Có ai nói con đường đến trái tim của những người bạn là qua cái bao tử chưa nhỉ? Được ơi đó, hai cô nương thăm ăn vừa vừa thôi. Sau này mập không ai dinh à nghe. Mà nè, Phan nhớ rủ chân đi nữa nhé. Phan chùm mền xấu nghe chưa? Bách xác, nó và Hạnh, tưởng ngon lắm lên mặt với bọn này hở ai dè. Hạnh chề môi ra trêu chân. Vậy đó sao? Chân véo má Hạnh, phá chết với ta. Hai cô bạn béo nhau lao oai oái không ai chịu thua. Nó thấy vậy hơi xót nên can. Ngu ghê luôn, thôi nào mỗi người nhịn một câu nè. Buông ra nào, tội nghiệp cái mệt xinh xắn của hai bạn quá. Sao nhịn được, vô chơi luôn cho vui. Chân giơ tay còn lại lên véo má nó. Hạnh học tập theo thế là cả hai má đều đỏ ửng. Hay lắm biết tay ta. Thế là cả ba đánh nhau hăn say. Cố lên cố lên, lớp học bây giờ cũng lao nha lao nhau không kém nên bọn nó có la lối cũng không sợ nổi tiếng he he hên ghê. Thôi đi mấy bà chan, đánh nhau cũng lựa chỗ mà đánh. Hắn hét, ngồi phía sau mà, nên nghe bọn nó tám nãy giờ. Mấy đứa tôi không muốn làm khán giả bất đắc dĩ đâu. Đình Nam cũng góp ý, nhận vật mới. Mấy ba chàng có muốn oánh nhau thì lôi nhau ra ngoài sân đánh đập cho đã, đứng đây ngứa mắt quá. Quốc Bảo cũng hét lớn không kém. Người này cũng mới toanh. Cái gì, AI là ba chàng hả? Cả ba nhỏ đồng thanh trừng mắt nhìn bọn hắn. Giờ mới chịu buông ra đấy. Bó tay, cùng ngứa mắt hả? Tôi giúp cho nhá. Hạnh giơ nắm tay lên đe dọa. Không không, bọn này có nói gì đâu. Bớt giận tí nào. Bọn hắn nhỏ nhẹ, và cả ba anh này ngồi bàn chót a hát nghen cái bàn ba nhỏ nhà mình nè. Hừ, biết điều đấy, ba nhỏ lên mặt, này Nguyên quen phong hở. Tôi thấy hai người đi cùng nhau mà phải không? Chân thắc mắc, à, làm gì có. Trùng hợp thôi mà, chỉ trùng hợp thôi sao? Hai nhỏ hỏi dồn nó. Ờ thì, cũng quen chút chút, nó lúng túng, chút chút, hai cô bạn đăm chiêu. Nguyên ở cùng nhà tôi. Hắn xen vào, hả, hai nhỏ trố mắt nhìn nó. Nó chỉ biết cười trừ cho qua. Anh hay lắm, tính cảm ơn vụ nãy giúp tôi mà anh về anh coi chừng đó. Nó thì thầm vào tai hắn. Thì sao, cô làm gì tôi? Từ từ rồi biết, nó thời gian còn dài mà từ từ sẽ biết. Nó làm hắn bất chợt run lên lạnh hết cả sống lưng. Âm mưu gì đây? Nào nào các em làm quen vậy được rồi, có gì lát nghỉ chưa tiếp nhé. Giờ lấy sách ra, tiếng cô Duyên cắt ngang cuộc cãi vã. Cả lớp yểu xìu bắt đầu tiết học đầu tiên của năm. Mấy tiết đầu khá đơn giản nên trôi qua hết sức nhẹ nhàng. Ring rang, chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Hờ, cuối cùng cũng xong hai tiết. Chân gấp sách bỏ vào học bàn. Đi ăn gì đi hai người. Hạnh đề nghị. Ok, tôi cũng thấy hơi đói ơi. Nó góp ý, ê nguyện. Một nhỏ gọi nó, bạn kêu mình hả? Nó hiền lành quay lại. Nghe nói Nguyên là ô xin của Đoan Hương hở. Đi mua giúp bọn mình mấy bịt bánh nhé. Giọng nhỏ nặc mùi xem thường nó. Hả, cả ba đứa nó ngạc nhiên. Cả nó còn bất ngờ nói chi hai câu kia. Không phải hả, nhỏ khó chịu trước thái độ của bọn nó bị hố là ê mặt luôn, thì phải bạn cần mua gì? Nó lúng túng, nè, nhỏ nhét vào tay nó một tờ giấy. Nhanh lên đấy, bọn này đói rồi đấy. Nó là người làm nhà nhỏ không bằng, đi liền, nhịn nhịn vì sự nghiệp to lớn ngày sau. Nó nghĩ, đi không hai người, nó quay lại hai cô bạn vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Đi, đi chứ chờ với Nguyên. Ba đứa lon ton xuống căng tin trường. Tại căng tin, của Nguyên là ô zin của hai người kia thật hả? Hai bạn nó thắc mắc. Nó ỉu xìu. Vậy hai người còn muốn làm bạn của tôi hem? Trời, con nhỏ này, Hai cô bạn ôm nó xoa xoa. Dù Nguyên là gì thì bọn tôi vẫn muốn làm bạn với Nguyên. Cảm ơn hai người nghe. Tôi cảm động quá. Nó sụt sùi. Có gì đâu, trong lớp cũng chỉ có hai bọn tôi chơi với nhau à. Bọn nó cũng có thèm chơi với hai đứa tôi đâu. Ủa sao lạ vậy? Nó tò mò. Mấy đứa nó ỉ nhà giàu nên bọn này vào đây học cũng nhờ có học bổng thôi. Học bổng? Nó ngạc nhiên. Vậy hai bà chắc giỏi lắm hen. Thì đây là trường tôi mơ ước vào học từ lâu rồi nên cố học ngày học đêm. Nhà bọn tôi tuy khá giả nhưng chúng tôi muốn tự sức mình mà vào được đây. Nhận học bổng có gì xấu đâu nhỉ, nhưng bọn tôi được đối xử hơi đặc biệt. Vậy bà đừng có tự ti nhé. Chân nhìn nó, tự ti, chấm, nó ngạc nhiên, ha ha ha, không đâu tự ti dề. Nó đánh vào vai hai cô bạn. Vậy giờ để chúc mừng tôi vừa có hai người bạn mới, chúng ta đi ăn nào. Lý Tùng hô hai tay luôn. Hạnh hồ hởi, mà Nguyên mua đồ cho bọn kia đi không, nó chứ lương Nguyên giờ. Chân nhắc nhở, vờ xí quên, mua liền hem bị trừ lương, hết tiền ăn he he. Cô ơi bán cho con. Ba đứa hét, cả ba chen lấn lăn lộn một lúc cũng lôi hết đống đồ trong giấy ra. Căng tin là nơi thử sức chịu đựng của con người mà. Phù phù mấy bịt của bọn nó đây. Hạnh nhăn nhó, muốn cục xương sống người ta luôn, bốc lột sức lao động quá. Mỗi đứa xách hai bịt to đùng. Thôi giúp tôi mà hai người. Cố lên tí tôi khao hai cây kem. Ok, nó động viên, hích vì hai cây kem muôn năm. Giọng hai nhỏ yếu xìu. Cuối cùng ba đứa cũng lê được đống đồ ăn lên lớp tầng ba nữa, mệt bỡ cả hơi. Nè của hai chị nè. Nó đưa túi đồ cho hai chị nó. Mấy cô đi hơi chậm đó. Mà thôi được rồi, đi đi. Chảnh ghê luôn đó. Mấy người, chân hạnh tức lắm rồi. Thôi đi nào hai người. Nó lôi hai cô bạn ra ngoài. Nó nghĩ nó là ai mà nói với Nguyên vậy hả? Chân quát, thui thui dân chi cho nó mệt đi ăn nè. Thiệt hết biết bà luôn. Hiền thế là cùng, để hạ cơn giận trong người ba đứa nó đua nhau ăn như. Con heo luôn, một tô bánh canh này, một tô phở, 5 cái cuốn, một dĩa gỏi, 2 bịch xác tôm. Tới đây bọn nó mới chịu dừng lại, khiến ai nấy đi qua đều phải ngoái lại nhìn. Cuối cùng là hai cây kem như nó hứa, giờ cả bọn mới chịu rời khỏi căng tin. Ngon ghê luôn nhá, đồ trong nam ăn cũng không chê vào đâu được. Vừa nói nó vừa mút kem. Hai tay mỗi tay một cây kem nhá. Ùm, ù, chứ sao, mà chưa đâu nhá, tôi biết có chỗ còn ngon hơn nữa ý chứ. Hạnh cũng không hơn gì nó. Mà Nguyên sao bà lại ở cùng nhà với Phong gì? Trần thắc mắc, bà hai nhà Nguyễn, em, Trần có hôn ước với nhau nên cho hai chị ấy làm lên đây làm quen trước. Hôn ước, hai nhóc kia như hét vào tai nó. Giết quà có sao hem? Không, nhưng vụ này mà truyền ra ngoài thì hai người đó không yên đâu. Sao gì? Ủa, mà kia sao động dữ vậy? Chả là bọn nhóc đang đi ngang qua sân bóng rổ. Tò mò nó nhanh chân len lỏi lèo lách vào đám đông. Nhưng nó vừa nhích vào một tí lại bị đẩy ra. Nhích được một tí nữa lại bị đẩy ra. Sắc ca sĩ nổi tiếng không bằng. Nó bực mình quát, thì Nguyên vào được mới là chuyện lạ đó. Chân hạnh vỗ vai nó. Sao nữa vậy? Giọng nó yếu xìu. Tại Nguyên mới đến nên không biết đầy thôi. Chân từ tốn, đây là sân bóng rổ và hiện giờ đội bóng đang chơi ở đó. Hạnh tiếp lời, vậy thì sao? Chỉ là chơi bóng rổ thôi mà. Nó thắc mắc, chỉ có vậy thì nói làm gì? Nguyên nhớ ba ông nhiều chuyện bàn cuối sen vào lúc bọn mình béo nhau hem. Chân hỏi, nhớ chứ, rồi sao nữa tiếp đi úp mở hoài. Chán hai người ghê, nó hồi thúc, từ từ nào làm gì hấp tấp vậy. Chân cười, là vậy nè, ba người đó là thành viên của đội bóng. Và là ba chàng hot nhất trong trường này. Đẹp trai, học giỏi. Nhà giàu nước vách lại là cháu của ba người sáng lập ra trường này nữa, nhà họ Trần, Đặng và Hồ ấy. Hạnh giải thích, nên con gái theo say như điếu đổ ấy. Ừm thì ra vậy, vậy mình là bạn của người nổi tiếng AH, nghe vinh hạnh ghê. Nó chọc, vinh hạnh gì, đứa nào lén phén là bị bon crazy fan của họ xử liền. Hạnh, và bảo đảm te tua tơi tả. Trần tiếp lời, bực ghê vậy, còn có vụ này nữa hả? Nó bất bình, có chứ, trước đây vài bé ngu dại nên bị rồi. Nguyên nhớ con hồi nãy sai Nguyên đi mua đồ không? Nó tên Diễm My cầm đầu bọn fan của mấy cha đó đấy. Trần chỉ tay vào bọn hắn. Bởi vậy kêu Đoan Hương coi chừng họ đó, chuyện hôn ước mà lộ ra thì không biết ra sao đâu. Bù tôi sẽ coi chừng. Nó đăm chiêu, cảm ơn hai bà nhé. Có chi, bạn bè cả mà, Trần Hạnh cười, cả ba lôi nhau đến ghế đá gần nhất ngồi. Đứng tám nãy giờ mỏi quá. Hờ, Trần thở dài, Trần sao vậy, nó thắc mắc, nhìn bọn nó mà tôi buồn ghê, tôi mà là con trai thì chắc chắn cũng vào đội bóng rổ. Chắc chắn luôn, nhưng, có sao, con gái cũng chơi bóng được mà. Nó an ủi, nhưng không có đội bóng nữa. Vậy mới tiếc, thì vấn đề nhà giờ bọn mình là một ván không hở. Hả, được không đây, ở đây có tới hai sân lận mà. Sợ gì chơi luôn chứ. Ba người thôi á, Hạnh, cũng được chứ sao, không dám à, nó khích, ai không dám chứ. Nói cho Nguyên biết nghe, bọn này cũng hơi siêu đấy. Trần Hạnh lên giọng, vậy vô nè, nó cầm trái banh xoay trên ngón tay rất điệu nghe. Luật, tự do ai đưa bóng vào rổ nhiều nhất thắng, ai thua phải khao hai người còn lại một chầu thịnh soạn, ok. Chơi luôn sợ gì Zona, hai đứa hồ hởi, cách chương.